Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Loli mạo hiểm. Ba vị phân thân Kurumi đi ra nhà Isuka. Mặc dù cái này đối với cho các nàng tới nói là thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng ở trong cơ thể Kurumi, các nàng cũng có nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, cho nên cũng đại khái biết tình huống phụ cận, không đến nỗi sẽ lạc đường. Các ngươi qua bên kia hỏi, ta ở bên này, Loli Kurumi thấp giọng nói. Sau đó cũng không có chờ hai người khác đáp lại, liền đi tới bên cạnh nhất định đại trạch. Đại trạch trong truyền ra yêu nhã tiếng đàn dương cầm. Loli Kurumi nhìn một chút trên tường biển số nhà Yamada, xem ra là Yamada nhà. Keng, một tiếng, Loli Kurumi ấn xuống một cái chuông cửa. Tiếng đàn dương cầm bỗng nhiên mà thôi. Ngay sau đó liền nghe được một trận lảo đảo nghiêng ngã âm thanh. Một hồi sau, một cô gái có chút đỏ mặt mở cửa. Nhìn bộ dáng của nàng, đều khiến người có chút hoài nghi là không là tại làm cái gì vận động không kiện toàn. Ai? Thân váy phong cách Gothic màu hồng nữ hài tóc vàng cau mày hỏi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Anisan tới thu bản thảo rồi. Không nghĩ tới dường như không phải là Anisan của nàng, mà là một cái đồng dạng ăn mặc trang phục Loli nữ hài. Nhưng trên người Loli Kurumi trang phục suýt Loli, nếu so với nữ hài tóc vàng càng thêm đáng yêu hệ. Đủ loại đáng yêu đồ án lăn lộn dựng trên người, chỉ sợ là tràn đầy tự tin nữ hài tóc vàng cũng không dám đem mặc quần áo này ăn mặc đi ra phía ngoài. Nữ hài tên là Yamada L, giống như Isuka Shido là tác giả light novel, nhưng không phải là kho sách Fushikawa, mà là một kho sách khác nổi tiếng hơn dưới cờ tác giả. Đây là mèo nhà ngươi sao? Loli Kurumi nhẹ giọng hỏi, đồng thời lấy ra một bản vẽ giấy. Trong giấy vẽ ra một cái đồ án có chút hỗn loạn. Đây là mèo. Yamada eo híp mắt, dựng thẳng nàng nói thẳng. Nàng không nhìn ra. Đây là mèo. Loli Kurumi khẳng định gật gật đầu. Được rồi, coi như là mèo tốt rồi. Nhưng nhà ta không có nuôi mèo, cho nên hẳn là không phải là của ta. Yamada eo nhẹ giọng nói. Thật sao? Vậy, tái kiến tương đương. Loli Kurumi gật đầu một cái, cũng không có xen vào nữa hô to kêu to Yamada eo. Nàng lại tới bên cạnh một chỗ đại trạch, cổng lớn mặc bên ngoài Izumi, hai chữ. Keng keng keng tương đương. Loli Kurumi ấn xuống một cái chuông cửa. Nhưng lần này không có ai đáp lại. Là người trong nhà đều đi ra ngoài sao? Đột nhiên, Loli Kurumi cảm nhận được một cổ tầm mắt, đến từ đại trạch căn phòng lầu 2. Loli Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhà này trông là có người. Chỉ thấy nàng bắn một cái búng tay, liền không vào trong bóng tối. Lần nữa, lúc đi ra ngoài, đã tiến vào tòa này đại trạch phòng khách. Đại trạch kết cấu cùng nhà Isuka gần như giống nhau, cho nên Loli Kurumi không có chút độ khó nào mà đi tới căn phòng lầu 2. Đơn giản xét lại một cái, liền đi tới mới vừa rồi tầm mắt vị trí căn phòng. Cửa gỗ của căn phòng bên ngoài có một cái cửa bài, trên đó viết Anisan không cho bên trong vào. Tựa hồ là cùng Anisan buồn bực một vị muội muội. Sở dĩ cho rằng là muội muội là bởi vì kiểu chữ này rất xinh đẹp, rất khó chắc tin là nam hài tử viết ra. Nhưng cô bé này không hoan nghênh là Anisan nàng, cũng không phải là Loli Kurumi nàng. Cho nên, Loli Kurumi khe khẽ gõ một cái cửa, cũng không có chờ nữ hài bên trong đáp lại, liền mở cửa. Chờ, nữ hài bên trong gấp gáp hô to một tiếng, nhưng cũng không có ngăn trở đến nhịp bước của Loli Kurumi. Loli Kurumi hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Tóc bạch kim lam đồng, thân đồ lót màu hồng, quần ngủ xuyên thủng một nửa. Nhìn thấy tiến vào Loli Kurumi, nữ hài hoàn toàn ngây dại. Ngươi, ngươi, tiểu nữ hài tóc bạch kim chỉ Loli Kurumi, dường như lộ ra rất kích động. Ây, Loli Kurumi có chút xấu hổ cười cười. Không nghĩ tới nhân vật nam chính anime độc hữu phúc lợi tình tiết lại có thể phát sinh ở trên người nàng rồi. Nữ hài tóc bạch kim mới vừa rồi dường như đang làm những gì, cho nên không mặc quần áo. Nghe được lúc Loli Kurumi đi vào, liền vội vàng mặc vào. Nhưng còn chưa kịp mặc xong, Loli Kurumi đã vào. Xin lỗi, Loli Kurumi thấp giọng nói một câu, nhưng cũng không có đi ra ngoài. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, giữa nữ hài tử xem một chút đồ lót, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hừ, nữ hài tóc bạch kim dường như không là nghĩ như vậy. Chỉ thấy nàng vẻ mặt thành thật đi tới trước mặt Loli Kurumi. Sau đó hung hãn mà nhấc váy Loli Kurumi lên. Ngươi, Loli Kurumi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Khi phát hiện mình đã hoàn toàn đi sạch, mới liền vội vàng mà nhấn váy. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn lấy nữ hài tóc bạch kim. Nàng nhưng là biết, trong thế gian này có nữ hài tử thích đồng tính. Giống như một vị khác tinh linh Miku. Nếu như vị nữ hài tóc bạch kim này cũng là bách hợp mà nói, vậy nàng liền rất nguy hiểm. Mới vừa rồi tự tin xông vào biến thành đưa cừu vào miệng hùm. Tơ lụa màu đen, bất ngờ lớn mật đây. Nữ hài tóc bạch kim rõ ràng mạch lạc là đánh giá một câu. Sau đó cũng không có tiến thêm một bước động tác. Cô bé này, tên là Izumi Sagiri, giống như Yamada El, là nhân vật xuất thân từ tác phẩm anime Eromanga Sensei. Nguyên bản, Izumi Sagiri đối với đột nhiên xông vào Loli Kurumi là phi thường sợ hãi. Nhưng nhìn thấy nguyên lai là một vị tinh xảo như vậy có thể so với búp bê tiểu nữ hài sau, cảm giác hưng phấn che giấu lo âu, cho nên liền lớn mật lên. Đương nhiên, lớn mật đi qua nàng lại đang nghĩ, cô bé này rốt cuộc là như thế nào đi vào. Đây chính là chỉ có nàng cùng Anisan hai người nhà ở. Ngươi là ai? Izumi Sagiri có chút nhút nhát hỏi. Loli Kurumi ngẩn ngơ. Nhát gan như vậy quỷ thật sự là mới vừa rồi vị kia hất quần nàng người sao? Nàng không hiểu nổi, nhưng vẫn nhớ chính mình cái kia nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ thấy nàng lấy ra một bản vẽ giấy. Vẫn là mới vừa rồi một tấm kia. Sau đó nói, đây là mèo nhà ngươi sao? Đây là mèo. Izumi Sagiri nhíu mày một cái. Dường như có chút khó mà tiếp nhận hỏi. Đây là mèo. Loli Kurumi lần nữa khẳng định gật gật đầu. Không đúng sao? Mèo chắc là như vậy. Izumi Sagiri cầm cao giấy vẽ. Sau đó tiện tay vẽ hai cái vòng tròn. Sau đó hơi hơi tăng thêm một chút chi tiết. Một cái trông rất sống động mèo mập nhỏ liền hoàn thành rồi. Chuyện này không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, Loli Kurumi mạnh miệng nói. Trên thực tế các nàng vẽ hoàn toàn không phải là một cái đẳng cấp. Một cái là con nít viết nguệch ngoạc, một cái là họa sĩ chuyên nghiệp tinh mỹ tác phẩm. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Vào bằng cách nào? Izumi Sagiri lại một lần nữa hỏi. Nàng mặc dù là Hikikomori, nhưng cũng không ngu, không sẽ đơn giản như vậy mà bị đối phương vòng vào đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phải biết cô bé này là như thế nào đi vào. Nếu như là phi pháp xâm phạm, vậy sẽ phải thật tốt trừng phạt nàng một chút rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.